Trò chơi đang download, chương 99, 99, thứ y cầu mong không gì ngoài hạnh phúc lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sống một mình, thời điểm cô đơn nhất chính là dịp lễ. Tết, Tạ Tịch hiểu, Giang Tà cũng hiểu, hiện tại hai người họ ở chung. Tết năm nay đã hoàn toàn khác trước. Một người cộng thêm một dĩ nhiên không chỉ đơn giản là bằng hai người, mà đủ để lấp đầy một căn phòng bằng sự hạnh phúc và thỏa mãn. Cuối năm đến gần, Tạ Tịch bắt tay vào tổng vệ sinh. Giang Tà thì lần này có nói gì cũng không chịu đi nghỉ. Lý do của y rất đúng lý hợp tình. Hết năm em cũng nên nghỉ ngơi. Tạ Tịch nói, không sao đâu ạ. Giang Tà kiên quyết, không được, đến cả tôi cũng được nghỉ. Lý nào em lại không? Tạ Tịch cong mắt cười. Cho dù được nghỉ em cũng nên tổng vệ sinh nhà mình mà. Cụm từ, nhà mình, thoát ra từ miệng cậu khiến Giang Tà ngọt sâu răng. Đừng nói là tổng vệ sinh, Tạ Tịch có quét dọn cả địa cầu y cũng phải làm cùng với cậu. Khụ, nguy hiểm thật. May mà chưa váng đầu. Giang Tà nói, vậy tôi cũng nên tổng vệ sinh nhà mình, y nhịn không được nhắc lại cụm từ kia. Trong lòng có bao nhiêu thích ý, Tạ Tịch nghe ra. Lúc trước cậu nói vậy kỳ thực có hơi xấu hổ, sợ bản thân tự mình đa tình. Nhưng Giang Tà cũng dùng cụm từ nhà mình đáp lại khiến cõi lòng Tạ Tịch ấm áp đến độ chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Người nhà là như thế nào nhỉ? Mẹ Tạ Tố của cậu vốn không phải. Vậy chắc chắn là giống Giang Tà rồi. Tạ Tịch không tiếp tục kiên trì nữa. Vệ sinh nhà cửa cùng với Giang Tà. Đồng chí Giang trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Đến cả quét dọn vệ sinh cũng tranh bằng được. Tạ Tịch cầm máy hút bụi lên. Y giành lấy. Ngoại trừ nấn ná trong phòng Tạ Tịch lâu hơn chút, các phòng khác chỉ khua mất 3 phút. Tạ Tịch cầm cây lau nhà, y cũng giành lấy, chui tọt vào phòng Tạ Tịch trước. Đến cả gầm giường cũng lau bằng sạch. Tạ Tịch cầm lấy rẻ lau. Giang Tà bưng thẳng chậu nước đi. Giọng chỉ huy, phòng em có mấy quyển sách, vào trong tìm chỗ cất đi. Tạ Tịch vừa bước vào phòng đã suýt bị sàn nhà sáng bóng chói cho mù mắt. Lợi hại, mặt sàn trơn bóng nhường này, làm cậu không nỡ đặt chân, nhưng chỉ có trong phòng cậu mới sạch sẽ vậy thôi. So sánh với bên ngoài, sàn nhà phòng khác chỉ muốn khóc thét, cùng là sàn nhà, vì sao bên anh lại xuất sắc thế? 26 tháng chạp, Giang Tà nói, chúng ta viết chữ phúc đi. Tạ Tịch chớp chớp mắt. Không phải đêm 30 mới treo sao ạ, Giang Tà rõ ràng chẳng có năm nào ăn một cái Tết tử tế nhưng lại rất thông thạo. Qua Tết ông công ông táo, muốn cầu may mắn phải chọn ngày chẵn, xác định năm sau bọn họ đã có đôi có cặp. Tạ Tịch cười nói, thì đêm 30 cũng là ngày chẵn mà. Giang Tà sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Hôm nay viết chữ phúc, viết xong đi mua đồ Tết, 28 treo chữ. Đến 30 chúng ta không cần ra ngoài nữa. Ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Tạ Tịch đặc biệt thích cảm giác nghi thức ngày Tết này. Cậu trịnh trọng gật đầu. Nghe thầy hết ạ, ngoan thật đấy. Giang Tà không dám nói ra nhưng yêu thương đong đầy trong mắt sắp tràn ra đến nơi rồi. Tạ Tịch vội vàng nói. Thầy để em. Giang Tà bảo, tôi mài mực, em viết đi. Tạ Tịch xấu hổ nói. Em viết không được đẹp lắm. Giang Tà bảo, không sao, em viết chữ phúc rồi treo lên. Sang năm nhất định sẽ gặp nhiều may mắn. Tạ Tịch không giỏi viết chữ bằng bút lông nhưng cậu thích lời Giang Tà nói. Bèn cầm lấy bút viết một chữ phúc như khi viết bằng bút máy. Tạ Tịch cười xấu hổ. Xấu quá đi, Giang Tà khen, rất đáng yêu. Tạ Tịch nói, là non tay phải không ạ? Giang Tà chân thành đính chính. Là rất đáng yêu, thật đấy, trong lòng Tạ Tịch ấm áp, cầm lấy bút nghiêm túc viết thêm chữ nữa. Sau đó, quả nhiên rất khó mà, Tạ Tịch đứng xê ra nói, thầy lại viết đi ạ. Giang Tà nhận lấy bút lông. Động tác tùy ý tự nhiên, một chữ lớn như rồng bay phượng múa xuất hiện trên trang giấy đỏ. Ánh mắt Tạ Tịch sáng bừng lên, khen ngợi không ngớt, đẹp quá, tâm trạng Giang Tà rất tốt. Đổi kiểu chữ viết thêm mấy tờ nữa. Tạ Tịch trợn mắt há hốc mồm. Đây là thể chữ xấu kim phải không ạ? Đẹp thật đấy, cậu biết thể chữ này vì nó khá dễ nhận biết. Giang Tà hỏi, thích kiểu này à? Tạ Tịch gật đầu. Thích cả à? Kiểu này nhìn đơn giản hơn chút. Giang Tà đưa bút cho cậu. Nói, tôi dạy em viết. Tạ Tịch không nghĩ quá nhiều. Chỉ bảo, luyện chữ cần thời gian. Nào có chuyện nói dạy là. Nói được nửa chừng cậu đột nhiên im bặt. Bởi vì Giang Tà đã đứng sau lưng. Cầm lấy tay cậu, thả lỏng cổ tay ra. Cảm nhận thế bút, giọng nói của Giang Tà vang lên bên tai Tạ Tịch. Giống như từng đợt gió nóng thổi qua khiến lỗ tai cậu nóng đến phát run. Tạ Tịch ngừng thở, cố gắng nhìn tờ giấy đỏ. Nhưng căn bản không tập trung nổi. Đúng rồi đấy. Cứ thế, Giang Tà di chuyển cánh tay. Cầm theo tay cậu vạch nét trên tờ giấy đỏ. Một chữ phúc viết theo thể xấu kim xinh đẹp và ngay ngắn xuất hiện. Tạ Tịch ngơ ra, chỉ cảm thấy sau lưng, lỗ tai và phần tay được nắm lấy nóng ran lên. Giang Tà bảo, sao, có cảm giác gì? Tạ Tịch đỏ bừng mặt, run giọng nói, thầy, Giang Tà, hử. Tạ Tịch cắn chặt môi dưới để ép mình tỉnh táo lại. Cậu nói, em, muốn tự mình viết thử. Giang Tà đứng tránh ra, cong môi nói, được, em tự viết một chữ đi. Tạ Tịch liều mạng cúi đầu, tay nắm bút lông chẳng có tí lực nào. Giang Tà lại nói, đừng khẩn trương, chỉ cần em thích, sau này có thời gian tôi sẽ từ từ dạy em. Không cần đâu ạ, Tạ Tịch đặt bút lông xuống. Luyện chữ khó quá, em không muốn lãng phí giấy đỏ. Giang Tà nhìn lỗ tai đỏ bừng của bạn nhỏ. Trong lòng ngứa ngáy không thôi nhưng vẫn cố kiềm chế. Từ từ thôi, hết thảy phải tiến từng bước, thứ y muốn là hạnh phúc lâu dài chứ không phải vui sướng nhất thời. Tạ Tịch cần thời gian để tỉnh táo lại. Cậu cách xa chiếc bàn, nói, em vào phòng vệ sinh đây. Giang Tà dặn, ừ, lúc về tiện thể rót cho tôi cốc nước. Tạ Tịch vốn định nhân cơ hội rời đi rồi không về thư phòng nữa. Kết quả Giang Tà lại nhờ vả khiến cậu không về không được. Tạ Tịch vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lại thông qua tấm gương ngẩn ngơ nhìn mình nửa ngày. Cuối cùng tự đánh vào đầu mình một phát. Suy nghĩ lung tung gì vậy? Đó là thầy giáo mày đấy. Còn là một người đàn ông nữa chứ. Đừng thấy người ta đối tốt với mày mà sinh ra ngộ nhận. Tạ Tịch mắng bản thân một trận xong rốt cuộc tỉnh táo lại. Cậu thở hắt ra. Lau khô mặt rồi đi rót cốc nước ấm. Trên bàn ăn đặt hai chiếc cốc sứ giống nhau y đúc. Mặt ngoài in nửa đóa tường vi. Giang Tà đặc biệt thích hoa tường vi. Điều này Tạ Tịch đã biết từ lâu. Lúc Giang Tà mới mua cốc về. Tạ Tịch từng sửng sốt hỏi. Này là cốc tình nhân hả thầy? Giang Tà bật cười. Nếu là cốc tình nhân thật thì nửa đóa hoa trên mỗi cốc phải ghép thành một bông hoa hoàn chỉnh chứ. Tạ Tịch hào hứng ghép tới ghép lui nửa ngày. Không khớp, hai nửa này nằm cùng một bên. Hai chiếc cốc này không phải một đôi. Chỉ giống nhau như đúc. Giang Tà bảo, tôi thấy nó đẹp nên mới mua hai chiếc. Tạ Tịch nhíu mày. Giống nhau như vậy chẳng phải lúc uống nước sẽ không phân biệt được là cốc của ai sao? Giang Tà giả bộ, bừng tỉnh. Ờ ha, tôi không nghĩ đến vấn đề đó. Không nghĩ đến cái đấy. Y kiềm chế không mua cốc tình nhân. Vì vậy chỉ có thể mua hai chiếc giống hệt nhau. Tạ Tịch nói. Không sao đâu thầy. Em sẽ dán nhãn lên cốc của em. Giang Tà khuyên. Đừng. Cốc đẹp như vậy. Dán lên lại xấu đi. Tạ Tịch do dự. Vậy. Thầy giữ một chiếc dùng ở nhà. Chiếc còn lại mang lên trường dùng. Giang Tà nói. Ở trường tôi có một bộ rồi. Mang thêm chỉ hời cho người khác. Nó còn rất đắt, tôi không nỡ. Nghe thấy cốc đắt Tạ Tịch cũng không nỡ. Giang Tà bèn nói, cứ dùng đi, tôi đặt bên trái em đặt bên phải. Không nhầm được đâu, Tạ Tịch cũng thực thích chiếc cốc này. Cậu gật đầu đồng ý, vâng, em nhất định sẽ không đặt nhầm. Cậu rất để ý chuyện này. Chưa từng đặt sai, nhưng Giang Tà lại rất qua loa. Luôn để sai chỗ, Tạ Tịch sửa lại, thầy. Cốc của em để bên phải, của thầy ở bên trái. Giang Tà chớp chớp mắt, tôi để bên trái hả? Sao tôi nhớ là em để bên trái mà? Đây vốn chỉ là chút chuyện lặt vặt hai người hứa miệng với nhau thôi nên Tạ Tịch cũng không nhớ rõ lắm. Cậu nghi ngờ tự hỏi. Do em nhớ nhầm sao? Giang Tà nín cười. Em nhớ nhầm rồi. Tôi vẫn luôn đặt bên phải. Tạ Tịch cau mày. Ra là vậy. Hóa ra là cậu nhầm. Giang Tà lại nói. Không sao đâu. Từ hôm nay trở đi em đặt bên phải, tôi đặt bên trái. Tạ Tịch xác định lại. Em phải thầy trái. Giang Tà nói. Ừ. Ngày hôm sau Giang Tà lại cầm lấy cốc nước bên phải. Tạ Tịch vội vàng nói. Thầy ơi, cầm nhầm cốc rồi. Giang Tà vỗ trán, coi đầu óc của tôi này. Thình lình đổi chỗ khiến tôi quên mất. Tạ Tịch, đến tận bữa nay, Tạ Tịch định rót nước cho Giang Tà mới phát hiện. Ngay cả cậu cũng không phân biệt được cốc nào của ai với ai. 7. Coi ổng lừa thằng bé kia. Cách chương.